Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 30, lệ quỷ lai lịch, chương 30, ta nghe Phạm Đại ca nhắc nhở quá. Lệ quỷ sống lại điều kiện hà khắc, người bình thường sau khi chết, biến thành lệ quỷ cơ suất cũng không cao. Triệu Phúc Sinh đưa ra nghi vấn, người giấy trương bị nàng đánh gãy lời nói. Thần sắc cũng không có không mau, ngược lại gật gật đầu. Không tồi, lệ quỷ hình thành, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hắn nói lời này khi không tự chủ được thở dài một tiếng, một đôi trao mày, ánh mắt lộ ra vài phần sầu khổ, không cam lòng chi sắc, hắn lỏa lồ bên ngoài tay run một chút. Nhưng thực mau lại lùi về hắn to rộng hắc trong tay áo, Triệu Phúc Sinh vừa thấy liền biết hắn lời này xuất phát từ chân tâm, thả mang theo vài phần tiếc nuối cùng mất mát, nàng trong lòng vừa động, lão nhân này âm hiểm xảo trá. Thả quán sẽ làm bộ làm tịch, từ hai bên gặp mặt. Vô luận hắn là hy tiếu nộ mà, vẫn là sát khí lộ ra ngoài, đều cấp Triệu Phúc Sinh một loại bề ngoài ngụy trang cảm giác không chân thật. Nhưng hắn lúc này nhắc tới, lệ quỷ hình thành, khi lại có trong nháy mắt cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng người giấy trương thực mau điều chỉnh tốt chính mình mặt bộ biểu tình. Hắn ánh mắt một lần nữa trở nên đờ đẫn, cũng thật sâu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Đáng tiếc chính là trùng hợp như vậy, người này sau khi chết biến thành lệ quỷ, thả đạt tới sát cấp trở lên. Hắn nói xong, đơn giản lại giải thích. Người trước kia đối quỷ hoặc chỉ sợ không quá hiểu biết. Phạm Tất Tử nhưng có cùng ngươi giảng giải quá. Quỷ vật cũng có đẳng giai chi phân. Triệu Phúc Sinh không nói gì. Chính hắn lại nhíu hạ mi. Ta nói như vậy cũng không chuẩn xác. Quỷ lại không có hỉ ác ý tưởng cập tình cảm. Ý thức lại nào biết cấp bậc chi phân. Này đó cấp bậc là cùng quỷ giao tiếp người căn cứ kinh nghiệm tới bình phán. Triệu Phúc Sinh từ hắn nói chung lần nữa bắt giữ tới rồi một cái về quỷ tin tức. Quỷ vật là không có hỉ ác cùng tình cảm, có lẽ hành sự toàn bằng giết chóc cùng thị huyết xúc động. Nói như vậy, lệ quỷ sống lại điều kiện tuy nói hà khắc, nhưng thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có. Lệ quỷ tộc hội thành hình, vô luận là đột tử, uổng mạng, cũng hoặc là hòa bình tử vong, thậm chí sống thọ và chết tại nhà người đều có khả năng lệ quỷ sống lại. Chuyện này nói không rõ, triều đình cũng tìm không thấy lệ quỷ sống lại quy tắc. Người giấy trương nhìn Triệu Phúc Sinh, hắn mí mắt đạt kéo xuống dưới, kéo xuống hắn đôi mắt, khiến cho hắn đôi mắt hình thành một loại hình tam giác hình dạng. Ánh mắt kia có chút chất phác, nhưng bị hắn đánh giá người lại quỷ dị, có thể cảm nhận được hắn không chỗ không ở tầm mắt. Cho người ta cảm giác không được tự nhiên cực kỳ, nhưng lệ quỷ sống lại cũng liền thôi. Tần chết người sống lại lệ quỷ liền có thể đạt tới sát cấp trở lên. Đây là tuyệt vô cận hữu sự, Triệu Phúc Sinh đem hắn theo như lời nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Lúc ấy sát cấp quỷ họa một hình thành, liền đem đế kinh bao phủ, đã chết không ít người. Người giấy trương cười cười, kia ra mặt lôi ra nếp nhăn, nhưng cũng may mắn việc này là phát sinh ở đế kinh. Thiên tử dưới chân, cũng là trấn ma tư đại bản doanh, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, trong đó không thiếu rất nhiều ngự sử sát cấp trở lên lệ quỷ người, cuối cùng mọi người hợp lực đem này quỷ trấn áp, sống lại lệ quỷ xác chết bị phân giải, quỷ có thể bị phân giải. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, không khỏi phát ra nghi vấn, Phạm Tất Tử lúc trước nhắc tới qua trấn ma tư đối với xử lý lệ quỷ. Phương pháp có hai loại, một loại là đem này xua đuổi, một loại còn lại là trấn áp, nhưng lúc này người giấy trương lại nhắc tới một loại khác xử lý lệ quỷ. Hình thức, đó chính là phân giải, người nếu có năng lực, lệ quỷ cũng là có thể bị phân giải. Người giấy trương gật gật đầu, lấy chúng ta trước mắt đối với quỷ vật hiểu biết. Lệ quỷ kiệu phân ngũ giai, tất tác, tiếng vang chung. Hắn thong thả ung dung lần nữa đem tay từ tay áo bên trong chui ra tới, tuy nói Triệu Phúc Sinh đã chú ý tới hắn bàn tay ra lý quái dị chỗ, nhưng lúc này lại xem người giấy trương kia tuyết trắng tinh tế tay. Vẫn có chút không lớn thích ứng, nàng tổng cảm thấy này tay mới tinh cùng hắn mặt già không hợp nhau. Người giấy trương lúc này đây cũng không để ý bị Triệu Phúc Sinh lại xem chính mình tay, hắn thậm chí cố ý đem năm ngón tay mở ra, túy, hung, sát, họa, tai, mỗi nói một chữ, hắn liền đem ngón tay cong chiết, thẳng đến năm ngón tay cũng nắm thành, người giấy trương nói giải khai Triệu Phúc Sinh trong lòng nghi hoặc, nàng đối với quỷ vật cấp bậc định vị rốt cuộc có cái đại khái hiểu biết, nói cách khác. Triền ở trên người nàng tuy thời chuẩn bị muốn nàng mệnh lệ quỷ, thế nhưng đã là quỷ trung hung vật, nhưng nàng ngay sau đó lại tâm sinh nghi hoặc, đại hán triều người thật sự đối với quỷ vật hiểu biết cũng đủ thâm sao? Lệ quỷ hay không thật sự như tờ giấy người trương theo như lời, chỉ có 5 cái phẩm giai, này ngũ giai quỷ vật như thế nào phán đoán? Nàng không tự chủ được đặt câu hỏi. Người giấy trương liền hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Phương diện này trấn ma tư nhân tài là người thạo nghề, ta nói được nhiều không bằng ngươi chính mình đi nắm lấy, hắn sự không liên quan mình. Lương Bạc nói, nếu mạng ngươi đại, tương lai gặp được bất đồng quỷ vật tự nhiên liền biết chúng nó thuộc về cái nào phẩm giai. Lão nhân này giống như còn ở ghi hận Triệu Phúc Sinh lúc trước uy hiếp chuyện của hắn, lúc này cố ý bán cái nút. Triệu Phúc Sinh nghe vậy không có ra tiếng, nàng người mang phong thần bảng, trên thực tế phong thần bảng đối với quỷ vật phẩm cấp tự có phán đoán. Nhưng phong thần bảng kết luận hình như là yêu cầu nàng cùng quỷ vật đánh giao tế lúc sau mới được. Cứ như vậy, tự nhiên bất lợi với nàng trước tiên thu thập tin tức. Đáng tiếc người giấy trương không chịu nhiều lời, nàng trong lòng âm thầm ghi nhớ này một bút. Người giấy trương nói xong lúc sau, cái loại này quỷ dị nhìn trộm cảm lại tới nữa. Triệu Phúc Sinh nhíu mày quay đầu khắp nơi nhìn lại, nhà ở bốn phía bãi đầy vô số ra người giấy. Trừ cái này ra, này trong phòng trừ bỏ hai người ở ngoài cũng không có lại che giấu những người khác. Những cái đó nhìn trộm tầm mắt làm như không chỗ không ở, không biết phát sinh ở chỗ nào. Người giấy trương thấy nàng khắp nơi thăm, không khỏi kéo kéo khóe miệng, cũng không có lại dây dưa với nàng vấn đề, mà là lại lần nữa đem đề tài quải hồi chính đạo thượng. Quỷ vật phẩm giai càng là hướng lên trên tắc càng khó chiên. Tương phản, ngự quỷ người càng là ngự sử cường đại quỷ vật, tắc càng dễ dàng mất khống chế sớm chết. Triệu Phúc Sinh áp xuống cái loại này bị nhìn trộm sau không thoải mái cảm giác, nói tiếp nói, mà quỷ sẽ không chết, cứ như vậy liền sẽ mất đi cân bằng. Người giấy trương gật gật đầu, nhưng người dù sao cũng là người, cùng quỷ bất đồng địa phương là người sẽ tự hỏi, sẽ hợp tác, có lý trí. Bởi vậy sớm tại trước hán phía trước cũng đã có người phát hiện quỷ vật tuy rằng không thể bị hoàn toàn giết chết, lại có thể đem chúng nó tách rời, hạ thấp chúng nó phẩm giai, chèn ép chúng nó năng lực, hoàn chỉnh lệ quỷ thực lực cường hãn, sẽ chế tạo phạm vi lớn sát nghiệt. Nhưng một khi cái này quỷ bị phân giải lúc sau, lực sát thương liền sẽ giảm đi, thả năng lực cũng sẽ trên diện rộng hạ thấp. Đế kinh nội cái này quỷ chính là như thế. Hắn nói nửa ngày, rốt cuộc vào lúc này mới đưa đề tài xả trở lại lưu hóa thành tao ngộ quỷ họa phía trên. Cái này quỷ bị phân giải lúc sau, một bộ phận xác chết bị áp chế với đế đô bên trong, mà một khác bộ phận xác chết tắc có khác nơi đi, nó bị lưu ra mang về Vạn An huyện. Triệu Phúc Sinh hỏi, đúng vậy. Người giấy trương cùng nàng giao tiếp thời gian không dài, nhưng cũng nhiều ít sờ ra một ít Triệu Phúc Sinh tính tình, nàng cùng người giấy trương ban đầu tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thông minh, cẩn thận, đã thức thời, nhưng ở thời khắc mấu chốt rồi lại có bất cứ giá nào quyết đoán cùng tàn nhẫn chi tâm. Phạm thị huynh đệ nhìn nhầm, không có có thể đem họa thủy đông dẫn, chỉ sợ còn dẫn trở về một cái họa thủy. Hắn trong lòng cười lạnh, nói tiếp, chuyện này bản thân chính là nhân lưu hóa thành dựng lên, cuối cùng hình thành quỷ hóa, đã chết không ít người. Trấn Ma Tư cũng bởi vậy mà đã chịu tai họa. Lúc ấy đã chết một cái có được họa cấp lệ quỷ kim đem cấp đại nhân vật. Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này, quả thực có thể tưởng tượng lúc ấy kinh thành tai nạn. Phạm Tất Tử nói qua, Trấn Ma Tư ngự quỷ người nếu không phải bình thường tử vong, ngự sử lệ quỷ tất nhiên mất khống chế, lại sẽ hình thành tân quỷ hỏa, đến lúc đó sẽ biến thành tân quỷ kiếp. Này thật là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Nàng tưởng tượng đến chính mình trọng sinh bất hạnh tiến vào như vậy thế giới, lại hiện giờ bị trói ở Trấn Ma Tư, tương lai có lẽ cũng sẽ gặp được như vậy cục diện rối rắm. Cả người trước mắt tối sầm, không khỏi thật dài thở dài. Ai thật là đáng chết a, trước tiên cùng đại gia nói một tiếng, ngày mai thượng giá lạp thượng giá lúc sau tháng thứ nhất, hẳn là mỗi ngày đổi mới buổi sáng 10 giờ đổi mới. Xong càng hợp nhất, 4K tự, tấu chương xong, hết chương.